Chương 687, Lưu Phong nhược điểm chiến tranh mệnh lệnh một chút, toàn bộ Tây Dương Thành nhanh chóng vận chuyển lại. Đêm đó, liền có một chi quân đội vào ở Tây Dương Thành bên trong, toàn bộ thành tứ phía đều có binh sĩ đóng giữ. Những này biện pháp nhường người trong thành đều dọa kêu to một tiếng, cũng làm cho rất nhiều có tiểu tâm tư người tất cả đều trốn đi, sợ dẫn tới họa sát thân. Trong thành bảo, Lưu Phong ngay tại trong thư phòng nhìn xem địa đồ, Ngưu Bôn cùng Ngưu Ngũ huynh đệ đều đến, toàn bộ Tây Dương thành trọng yếu người đều hội tụ ở chỗ này, tối nay là xuất chiến hội nghị. Những kỵ sĩ đoàn kia khoảng cách Tây Dương thành còn có 3 ngày thời gian, vị trí này chính là nên kích vị trí. Lưu Phong chỉ vào trên bản đồ một chỗ tiêu ký. Thiếu gia, chỗ đó là khối hoa nguyên, chúng ta không mai phục sao? Ngưu Đại lên tiếng nói. Không, lần này cần chính diện nên kích địch nhân, không có khả năng mãi mãi cũng có mai phục cơ hội. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn lần này cần nhường kia này binh tất cả đều thấy máu, hiện tại chính là luyện binh thời điểm, là tiến công đất liền làm chuẩn bị. Minh Bạch. Ngưu Đại cung kính nói. Ngưu Đại, nhường các tân binh chuẩn bị kỹ càng, đêm nay ngủ ngon giấc, 8 giờ sáng mai xuất phát. Lưu Phong ra lệnh. Vâng. Ngưu Đại hành cái quân lễ. Thiếu gia, không trực tiếp cầm xuống Somalia thành sao? An Lị ở bên cạnh nho nhỏ tiếng nói. Đương nhiên muốn. Lưu Phong nhếch miệng lên, lạnh nhạt nói, người khác đều chủ động xuất thủ, chúng ta cũng nên còn trở về. Tòa này Somalia thành thế nhưng là trọng điểm cửa ải thành thị. Somalia thành là phía tây chi địa cửa ải thành thị, vị trí địa lý rất trọng yếu. Qua Somalia thành chính là thông hướng đất liền chủ yếu thông đạo một trong, liền cùng đằng ưng thành là ưu thủy hà cửa ải thành thị thông đạo một trong. Một cái lục địa, một cái đường thủy, hai tòa thành thị đều là Lưu Phong muốn bắt lại đến thành thị. Thiếu gia, nếu không dứt khoát đem đằng ưng thành QNZ cầm xuống đi, dạng này phía tây chi địa liền thống nhất. An Lị màu nâu con ngươi tỏa sáng đạo, hai tòa thành thị cầm xuống, liền đầy đủ cắt ra cùng đất liền liên hệ. Tạm thời không đổi. Lưu Phong lắc đầu, đằng ưng thành cũng là hắn muốn phía tây chi địa tứ đại quân cảng thành thị một trong. Nếu như động thủ quá mau lời nói, sẽ để cho phía tây chi địa một chút thành thị khẩn trương lên. Nếu để cho bọn hắn liên hợp lại liền không đẹp. Chờ hắn đem quân cảng toàn cầm xuống, sau đó lại thôn phệ toàn bộ phía tây chi địa, chậm rãi loại bỏ quý tộc, thay đổi hắn bồi dưỡng người. Nói cho cùng, vẫn là nhân tài quá ít, không phải nhiều như vậy thành thị, muốn đạt tới khiến đến cử chỉ sẽ rất khó, đặc biệt là muốn cải cách, sẽ động đến rất nhiều quý tộc lợi ích. Cải cách mới có thể đem toàn bộ mục nát vương quốc nặng thay mới sinh. Cái này muốn hắn bồi dưỡng thời đại mới nhân tài, không phải còn cần những cái kia cũ tư tưởng người, cải cách mãi mãi cũng nếu như ra không đạt. Dạng này kết quả, lại làm cho Lưu Phong không dám đem bước chân bước quá lớn, hắn lần trước sớm nhường tốt nghiệp người, đều để hắn phái đi Tây Dương thành mỗi loại tổ chức lớn bên trong theo tầng dưới chốt bắt đầu thực tập, bây giờ còn chưa trưởng thành. Mấy tháng trước theo Hôi Nham thành đến nạn dân, hắn liền chọn tới 100 người vào trường học đi học, tuổi tác đều tại 10 tuổi đến 17-18 tuổi tả hữu bần hàng người. Nhóm này xem như hắn nhanh chóng bồi dưỡng nhân tài, thế nhưng muốn một năm lâu. Đây cũng là Lưu Phong duy nhất nhược điểm, chính là phát triển thời gian quá ngắn. Ngưu Tam, hậu cần vận chuyển muốn đuổi theo, đầu một nhóm trước tiên có thể đi theo quân đội xuất phát, đằng sau lại lần lượt đuổi theo. Lưu Phong đối qua nở hậu cần Ngưu Tam no ý cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Tam nghiêm túc nói. Nô vô, đem phần này đồ vật đăng báo. Lưu Phong theo mặt bàn văn kiện giao cho ngồi tại nơi hẻo lánh nô vô. Một chút cảnh cáo vẫn là phải phát, miễn cho một số người có may mắn tâm lý. Vâng. Nô vô khẩn trương đáp, tiếp nhận hắn đưa qua văn kiện. Thiếu gia, lần này ngươi lại muốn đi mìn nạ trần chờ nói. Nàng có bất hảo dự cảm. DNG, Somalia thành cờ N thị sát một chút. Lưu Phong thản nhiên nói, trọng điểm thành thị đều cần hắn đến thực địa nhìn một chút, hắn mới tốt quy hoạch phát triển. Cái này ở đây rất nhiều người đều hai mặt tương dung, muốn khuyên lại không biết làm sao mở miệng. An Lị, Ngưu Bôn đại thúc, sau khi ta rời đi, Tây Dương Thành vẫn là lấy các ngươi làm chủ. Lưu Phong bình tĩnh nói. Giao cho An Lị tiểu thư đi. Ngưu Bôn mở miệng nói, hắn có tự mình hiểu lấy, quản lý cũng không sao lại thế. Được, liền giao cho An Lị. Lưu Phong gật đầu, quay đầu đối Ả Vệ Di đạo, tòa thành an toàn liền giao cho Ả Vệ Di, ai dám tòa thành, giết không tha. Vâng. Ả Vệ Di lạnh nhạt nói. Nàng liếc liếc mắt muốn nói lại thôi An Lị công chúa, cuối cùng vẫn không nói ra cùng Lưu Phong đi lời nói, trong lòng nàng, vẫn là An Lị công chúa trọng yếu hơn một điểm. Vì á, trường học phương diện, lần trước ta cho ngươi những cái kia chính vụ tri thức, tăng tốc dạy bảo tốc độ. Lưu Phong đối ngốc kinh ngạc thỏ nhĩ nương no y a đúng đúng vì á lấy lỗ thai thỏ, bối rối gật đầu. Lần này cùng đi người, có hệ lì dạ đa nhờ len ở tiểu đội, lịch không quân bộ đội, còn có mìn nạ an toàn thi. Lưu Phong chậm rãi nói. Vâng. Minh bạch Lưu Phong. Ta nhường Di Ho An ở cùng một chỗ đi cùng A Lù Sỉ công chúa mở miệng nói. Không cần, ta có Mín Nạ ở đây. Lưu Phong nhẹ giọng cự tuyệt nói, hắn nhìn qua mắt lạnh lùng báo nhĩ nương, không phải nói đến liền sẽ cùng theo đi, dù sao mới đến mấy ngày. Somalia thành là ở nơi đó A ta có thể theo dưới nước phá hư thuyền trợ giúp nha. Nhân ngư bị lý nhấc tay đạo, nàng gần nhất tại Tây Dương thành sống rất thoải mái. Đều có chu tờ không muốn về nhân ngư vịnh biển. Somalia thành chung quanh nhưng không có sông, không thuyền cho ngươi phá hư. Lina nhỏ giọng nói. Tây bị lì ngượng ngùng thả tay xuống. Không cần lo lắng, lần này chiến tranh chúng ta sẽ thắng, các ngươi chỉ cần xem trọng nhà là được. Lưu Phong hai tay trùng điệp vây quanh, nhếch miệng lên tự tin nói, có thể để cho ta thất bại người, còn chưa có xuất sinh đâu. Vâng. Đám người mở miệng đáp. Thiếu gia, ngươi có chuyện quên, ngươi đi, yến hội làm sao bây giờ? Ni Khả nhỏ giọng nhắc nhở, mời mỗi loại thành lớn chu yến hội còn có 7 ngày. Đẩy về sau, chờ ta trở lại lại nói, vừa vặn lần này chấn nhiếp một chút, bọn hắn mới có thể ngoan một điểm. Lưu Phong không thèm để ý khoát khoát tay. Vâng. Ni Khả nhu thuận đáp. Cắt đờ gìn ha hô cờ mô mờ. Cuối cùng cũng không nói ra khuyên can lời nói.